Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, chương 63, một hơi. Địa lý đồ, thảm cỏ xanh dưới tàng cây, bên bờ ao, một người thiếu niên, nằm ở một cái có thể trước sau đung đưa trên ghế xích đu. Một tay cầm một cán đặc chế tiểu mao bút, một cái tay khác nắm một chồng cắt tốt rộng 5 tấc. Dài 7 tấc giấy lớn đang ở chậm rãi viết cái gì. Bên cạnh, một cái tiểu mập mạp đang ở tập trung tinh thần lớn tiếng giấu cái gì. Tiểu mập mạp thân xuyên trường sam màu đen, đầu đội khăn vấn đầu, viên viên mặt, sóng mũi cao, môi dày, vóc dáng không cao, nhìn đặc biệt có hài hước cảm. Ở hai người bên cạnh còn có hai đại một tiểu tam cái nữ tử hứng thú dồi dào nhìn hai người này. Phảng phất rất thú vị dáng vẻ. Trường An Thành, 108 phường. Bên trong ba tầng ngoài có quy củ. Hoành bình thụ trực không thác loạn. Muốn hỏi đều có cái nào phương. Ngài nghe cho kỹ, đánh góc đông bắc Vĩnh Phúc phường. Một đường hướng tây lại hướng nam. Phân biệt trải qua Trường Nhạc phường, Dược Thiện phường, Quang Trạch phường, Tu Đức phường, An Định phường, Dẹp Yên, là bình đường trí nhớ thực ra không tệ, nhưng không biết sao miệng lưỡi theo không kịp, một cuống cuồng liền mãi cứ bị lỗi, sai lầm liền khẩn trương, vừa căng thẳng, khá hơn nữa trí nhớ cũng bạch kéo, tay, đỗ cấu cũng không ngẩng đầu, là bình đường nhìn một chút đỏ bừng lòng bàn tay. Phân vân không muốn đưa tay, đỗ cấu lại nói một câu, tay, thanh âm tăng thêm không ít, là bình đường thấy vậy, chỉ có thể cắn môi, nhắm đến con mắt, thấy chết không sờn như vậy đưa tay ra, một bên tam nữ thấy vậy cũng không nhịn được nhắm lại con mắt. Đỗ cấu lại không có chút gì do dự, cũng không biết từ đâu thay đổi ra một cây thước, ba một chút rồi đánh xuống. Vô luận là kể chuyện cổ tích hay lại là ca diễn, miệng lưỡi đều là kiến thức cơ bản, nhất là kể chuyện cổ tích, nhiều như vậy tự một quyển sách, nói không chừng đụng phải cái gì không xuôi chữ nhi, ngươi nếu trong miệng không có thời gian, đầu lưỡi choênh choáng, vậy thì không nói được, còn dễ dàng ra trò cười, cho nên, người này một hơi phải luyện thuần thục vô cùng. Không thể đánh một tia giảm đi. Ta đánh ngươi, có phục hay không? La Bình Đường nghiêm túc trả lời một câu. Phục, La Bình Đường là thực sự phục. Hắn vốn cho là mình miệng lưỡi đã đủ trôi chảy. Nhưng là các loại bắt đầu luyện đỗ cấu cho hắn biên soạn nhiễu khẩu lệnh. Rót miệng sau đó, là hắn biết chính mình sai lầm rồi. Hắn liền cũng bẻ mép lắm còn kém rất xa. Bất luận là nhiễu khẩu lệnh hay lại là một hơi, hắn cũng không được, nhất là một hơi, này cũng 5-6 ngày rồi. Hắn liền thứ nhất địa lý đồ đều không học xong, về phần cái gọi là nhiễu khẩu lệnh cùng địa lý đồ. Đều là đỗ cấu lần nữa biên soạn, nhiễu khẩu lệnh cũng còn khá nhiều chút, hậu thế rất nhiều nhiễu khẩu lệnh cũng có thể trực tiếp lấy tới. Nhưng là địa lý đồ không được. Kiếp trước đỗ cấu cũng là khúc nghệ tướng thanh người yêu thích. Nghe rất nhiều rồi một hơi, lại không có một có thể trực tiếp lấy tới. Bất quá cũng may vật này đều là nhân biên, cũng rất tốt biên, ý nghĩa chính là liền mấy giờ. Trưởng, lượn quanh miệng, có tiết tấu, nội dung bên trên dùng nhiều liệt kê, chỉ nên nắm chắc này mấy giờ là được, giống như đỗ cấu tân biên địa lý đồ. Chính là lấy Trường An Thành 108 phường làm trụ cột. Dần dần ra bên ngoài phát triển. Chính là không ngừng đi vào trong viết địa danh là được. Cái này địa lý đồ muốn học vậy thì không đầu. Là bình đường luyện 5-6 ngày cũng mới khó khăn lắm nắm giữ Trường An Thành 108 phường mà thôi. Nếu phục rồi, vậy thì đi một bên luyện tiếp. Sau nửa giờ, ta lần nữa khảo nghiệm. Là bình đường nghe một chút, như một làn khói chạy ra. Đỗ cấu dành thời gian nhìn một chút hột đào. Thấy nhà đầu ngốc này chỉ là có chút thương tiếc. cũng không có bảo tẩu ý tứ. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Cấu đây là có bóng ma trong lòng rồi. Người tốt, hắn còn nhớ hắn lần đầu tiên đánh La Bình Đường lúc. Trùng hợp bị đi ra bí mật di chuyển hột đào cho thấy được. Này bạo lực nữ lúc ấy nổ tung. Đuổi theo Đỗ Cấu liền muốn một hồi mãnh đánh. Đỗ Cấu dĩ nhiên là nhanh chân chạy. Cũng là này bạo lực nữ từ đầu óc. Liền vì đánh Đỗ Cấu. Ước chừng vòng quanh Đỗ Phủ theo đuổi Đỗ Cấu 5 vòng. Cũng may Đỗ Cấu đi đứng coi như lanh lẹ. Hơn nữa có người giúp ngăn. Lúc này mới không bị đòn. Bất quá, sau chuyện này Đỗ Cấu cũng hoàn toàn mệt mỏi tê liệt. Phổi đều nhanh chạy nổ. Đau nhức toàn thân chừng mấy ngày không tỉnh lại. Thật may, sau đó La Bình Đường kéo hột đào âm thầm, giáo dục rất lâu. Mới để cho hột đào biết, Đỗ Cấu là người tốt. Bằng không, Đỗ Cấu này sư phụ coi như quá oan uổng rồi. Bất quá chuyện này cũng coi là chuyện tốt. Hột đào này 5 vòng, cũng hoàn toàn để cho Đỗ Cấu quyết định bắt đầu đúc luyện thân thể. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Bây giờ Đỗ Cấu mỗi sáng sớm đứng lên cũng chạy bộ. Làm nằm gập bụng, hít đất. Còn giữ vững mỗi ngày 2 khắc đồng hồ thái cực quyền. Này thái cực quyền hắn kiếp trước kiên trì đến mấy năm. Lần nữa nhặt lên, căn bản không tốn sức. Một bên, tiểu tiểu một bên làm, bài thi. Vừa nói, cũng không biết lang quân để cho La Đại Ca nói cái gì. La Đại Ca đa năng nói một người. Cứng rắn bị lang quân biến thành nói lắp rồi. Ai biết được. Đỗ tiểu muội bĩu môi, xoa xoa đau nhức cổ tay, bất mãn nói, tên kia liền là yêu nghiệt, chung quy làm một ít yêu nga tử, ngươi xem một chút hắn cho ta làm cho cái này tên gì, bài thi, đồ vật. Nhiều chán ghét, phía trên này đề, quá để cho người nhức đầu rồi, bây giờ ta nhìn một cái trinh quan con số liền muốn ói. Tiểu tiểu che miệng cười một tiếng, vậy. Ngươi còn học, Đỗ tiểu muội thở hổn hển mấy tiếng, sau đó lầm bầm một câu, ta học là vì chờ ngày nào đó học tốt được. Bản lĩnh vượt qua hắn, sau đó làm hắn sư phụ, cho hắn ra bài thi, đến thời điểm ta một lần chừa cho hắn 1 vạn tấm bài thi, để cho hắn cũng biết cái gì gọi là hành hạ. Tiểu tiểu xuất chút lạnh mồ hôi, trong lòng than thầm. Này tiểu nha đầu cùng nhà mình lang quân thật đúng là trời sinh oan gia a. Đau, đột nhiên, một mực ngồi yên hột đào. Nói một câu, Đỗ tiểu muội nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên. Buông xuống bút, tiểu tiểu tỷ, hột đào tỷ tỷ nói chuyện ư, tiểu tiểu cũng cao hứng cười. Ừ, đây là hắn lại nói chữ thứ 3 rồi. Xem ra tôn đạo trưởng phương pháp hữu hiệu rồi. Bây giờ Hà Đào thần trí đã càng ngày càng cao, con mắt của Đỗ tiểu muội nhất thời sáng lên, hắc hắc. Hy vọng hột đào tỉ tỉ sớm một chút được, đến thời điểm ta liền yêu cầu hắn giúp ta đánh Đỗ Cấu. Không khỏi, nàng lại nghĩ tới ngày đó Đỗ Cấu dáng vẻ chật vật. Không nhịn được vui vẻ, đột nhiên, một cái đầu băng đàn xuống dưới, tiểu nha đầu lại lười biếng. Đỗ Cấu, theo như ngươi nói, khác đàn ta đầu, sẽ đàn ngốc, Đỗ tiểu muội ôm đầu, cọ một chút đứng lên, hơn nữa, ta đây là ở quan tâm hạch đào tỉ tỉ, hột đào lại nói rồi hả? Đỗ Cấu hiếu kỳ hỏi, ừ, hột đào tỉ nói cái đau tự, tiểu tiểu nhu thuận trả lời, Đỗ Cấu vui vẻ, xem ra là thương tiếc La mập mạp. Ha ha. Ta đồ đệ này, cuộc đời này có thể có một cái quan tâm như vậy người khác. Cũng coi là hắn phúc khí. Cát, đó là nhân gia lão La có được. Đỗ tiểu muội bĩu môi nói. Nhân gia lão La vì hột đào tỉ làm nhiều chuyện như vậy. Ăn nhiều như vậy khổ. Nhân gia quan tâm lẫn nhau là hẳn. Không giống ngươi, cả ngày cũng biết suy nghĩ tổn hại chiêu trò tai họa nhân. Cẩn thận tương lai ngươi không ai muốn. Con mắt của Đỗ Cấu một đứng thẳng. Ha, ngươi này tiểu nha đầu, lại ăn thuốc súng, đến, đem ngươi bài thi cho ta nhìn xem một chút. Tiểu nha đầu nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhảy, ngồi xuống, sau đó đem bài thi bưng bít vào trong ngực, nói lầm bầm, ai nha, còn không có viết xong đây. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, xem ra này bài tập quy lực, ở đâu đều giống nhau a. Đúng rồi, tiểu tiểu, tính một chút thời gian, trà lâu bên kia không sai biệt lắm chứ. Ừ, như quả không ra ngoài dự liệu, hôm nay trà lâu bên kia đến lượt làm xong. Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiểu thất đây. Lang quân, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.